Chương 1091, Ly Hỏa Phần Thiên. Trong lòng Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, thủ ấn cũng đột nhiên ngừng lại, bàn tay nắm chặt, một luồng thâm lam hỏa diễm từ từ lượn lờ trong lòng bàn tay. Thâm lam hỏa diễm này tên là Hải Ma Viêm, cũng không phải là dị hỏa, mà chỉ là một loại thú hỏa có uy lực tương đối lớn mà Tiêu Viêm thu thập được. Thú hỏa này lấy từ thân thể hải ma thú cấp 7, uy lực cũng có chút không kém, đương nhiên không thể nào so sánh cùng với dị hỏa. Chẳng qua hiện nay Tiêu Viêm muốn thi triển Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, thứ này lại không thể thiếu. Thâm lam hỏa diễm xuất hiện, chợt nhanh chóng bành trướng, ngọn lửa ngưng tụ, vặn vẹo trên không gian, sau một khắc, liền hóa thành thâm lam hỏa lan lớn chừng 10 trượng. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, nhờ sử dụng 5 loại hỏa diễm ngưng tụ thành lan, báo, sư, hổ, thuần lùn, khi 5 loại hỏa linh đều xuất hiện mà có thể tổ kiến thành Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, uy lực càng cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua duy nhất có chút đáng tiếc, chính là trong 5 loại hỏa linh, Tiêu Viêm chỉ có thể ngưng tụ ra 3 loại dị hỏa hỏa linh, mà việc đó khiến cho uy lực Ngũ Luân Ly Hỏa Trận có chút suy giảm, nhưng dù vậy, với uy lực này cũng đủ để thiêu đốt cả bầu trời. Ngưng tụ ra hỏa lan chi linh, thủ ấn Tiêu Viêm lại tiếp tục biến đổi, một quả hỏa hồng châu lặng yên chảy xuống lòng bàn tay, trên bầu trời chùm tia sáng bắn xuống, trực tiếp làm cho trên lòng bàn tay của Tiêu Viêm hiện lên một luồng bạch sắc hỏa diễm. Tâm thần thao túng luồng bạch sắc hỏa diễm nhanh chóng vặn vẹo, trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa ngưng tụ thành một đầu hỏa báo chi linh. Lấy năng lực khống hỏa hiện giờ của Tiêu Viêm, hơn nữa tu luyện lộng diễm quyết, đủ để đạt tới yêu cầu của Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, ngưng tụ 5 loại hỏa linh, đối với hắn mà nói, cũng không có khó. Hai đầu hỏa lan, hỏa báo, hình thể khổng lồ, dữ tợn đứng ở trước mặt Tiêu Viêm, đối với đám người thiên xà cúi đầu gầm lên một tiếng. Mà cử động của Tiêu Viêm lần này cũng làm cho đám người thiên xà vừa có chút kinh nghi, lại vừa có chút không rõ ràng lắm mục đích của hắn. Ở trên trời khi đám người thiên xà kinh nghi, thủ ấn Tiêu Viêm lại nhanh chóng biến ảo, lam sắc, vô hình chi sắc, đến cuối cùng sâm bạch sắc hỏa diễm, đều chậm chậm từ bên trong bàn tay bùng phát ra. Khi 3 loại dị hỏa xuất hiện, nhiệt độ phiến thiên địa này đột nhiên tăng cao, cái lồng hàng khí bao phủ Diệp Thành, cũng kịch liệt dao động. Chẳng qua cũng may có phần đông đệ tử Băng Hà Cốc liên tục cung ứng hàng khí, bởi vậy mới khiến cho cái chắn hàng khí không bị nứt toát ra. Đối với 3 loại dị hỏa này, trình độ thuần thục chúng của Tiêu Viêm, so với 2 loại hỏa diễm trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, bởi vậy khi cuối cùng ngưng tụ thành 3 loại hỏa linh, cũng chưa tiêu hao tâm thần của hắn quá lớn, ngắn ngủn mấy phút thời gian, sư tử, hổ, báo, thuần lùng, 3 loại hỏa linh trông rất sống động, từ bên trong dị hỏa bốc lên. Sinh ra từ lửa đỏ, hiện ra trong thiên địa. Khi 5 loại hỏa linh xuất hiện, không gian phiến thiên địa này đột nhiên sóng gió kịch liệt nổi lên, nguyên bản năng lượng thiên địa đang im lặng lúc này cũng giống như bị lôi kéo, trở nên ba động cực kỳ dữ dội. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng đưa tới kinh nghi của vô số người, sau một lúc lâu, vô số ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về phía 5 đầu hỏa linh thật lớn ở bên cạnh Tiêu Viêm, 5 đại gia hỏa này vừa mới xuất hiện. Trong thiên địa liền nổi lên biến hóa, hiển nhiên hai người này tất nhiên có liên hệ. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tại lúc bất tri bất giác, cư nhiên đem nó tu hành tới trình độ như vậy, ha ha, hắn tu luyện đấu kỹ kia, cũng có thể miễn cưỡng xem như được ta truyền thừa một ít đi. Thiên hỏa tôn giả cũng bị thiên địa rung động như vậy đem ánh mắt hấp dẫn, lúc nhìn thấy 5 đầu hỏa linh quen thuộc, trong mắt nhất thời xẹt qua một chút kinh ngạc, chợt khóe miệng hiện lên nụ cười vui mừng. Băng Hà Cốc hành sự cũng thật xứng với hai chữ ti tiện, lừa gạt lão phu không nói, hiện giờ lại muốn lấy nhiều khi ít, thật cũng cho mang danh đại phái. Thiên hỏa tôn giả đưa mắt nhìn thiên sương tử ở trước mặt, nhạt giọng nói. Thắng làm vua thua làm giặc, Băng Hà Cốc ta hành sự, chỉ cầu kết quả, không cầu quá trình. Đối với thiên hỏa tôn giả châm chọc, thiên sương tử cũng chỉ cười, nói. Chẳng qua tiểu tử này bề ngoài đích thật vượt xa dự liệu của ta, nhưng lúc này đây, hắn sẽ không còn có vận may che chở. Đối với thực lực thiên xà, thiên sương tử là rõ ràng nhất, tuy nói lần trước hắn thất thủ, nhưng nguyên nhân là do thiên hỏa tôn giả. Huống chi hiện giờ còn tăng thêm 2 gã Băng Hà Cốc trưởng lão hiệp trợ, 3 người bọn họ liên thủ, dưới đấu tôn, dường như không người nào có thể cùng chống lại, đừng nói là Tiêu Viêm. Thiên hỏa tôn giả từ chối cho ý kiến. Hai người này thân hình lơ lửng ở giữa bầu trời, càng làm cho người khác nhìn không thấu. Các địa phương khác đều bùng phát đại chiến, nhưng vòng chiến của bọn hắn bên này lại hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất, nhưng từ sau hai người đối diện, lúc này lại như hai cọc gỗ đối mắt, không có nửa điểm dấu hiệu động thủ. Đương nhiên, hành động lúc này, tự nhiên chỉ là bình thường trong mắt cường giả chứng kiến, một ít người có nhãn lực chân chính ắt hẳn có thể hiểu được, Thiên Hỏa Tôn giả cùng Thiên Sương tử mới vừa rồi đang chiến đấu hung hiểm, hơi thở song phương đều hướng đối phương tập trung chặt chẽ, chỉ cần hơi thở đối phương bởi vì ngoại vật mà có chút dao động, lập tức sẽ tấn công như gió bão, cường giả đấu tôn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền như bão táp mưa sa. Thiên địa biến hóa như vậy, tự nhiên cũng khó thoát khỏi cảm giác của đám người thiên xà, lập tức sắc mặt đều hơi đổi, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn xung quanh thân Tiêu Viêm cùng năm đầu hỏa linh kia. Không cần tiếp tục trì hoãn, động thủ đi. Trong lòng hơi hơi có chút không yên, sắc mặt thiên xà âm trầm đập mạnh xà trượng trong tay, trầm giọng nói. Nghe được lời nói của thiên xà, băng huyền, băng hoa cũng khẽ gật đầu, bàn tay cùng một lúc vung lên, hàng khí lạnh như băng nhanh chóng tuôn ra, chợt hóa thành hai thanh băng kiếm, lóe ra ánh sáng chói mắt, hàng khí lạnh thấu xương không ngừng thẩm thấu ra. Năm đầu hỏa linh bám víu chuyển động quanh thân Tiêu Viêm, hỏa diễm nóng bỏng không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, nhiệt độ cực nóng kia, ngay cả không gian cũng xuất hiện chút ít vặn vẹo. Suy. Thân thể Tiêu Viêm ở bên trong hỏa linh, sắc mặt bình tĩnh, một lát sau, lông mày nhướng lên, một luồng khí sắc bén từ sau lưng Hàn Phong dữ dội lướt qua, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại. Đối mặt với cổ kình khí đột nhiên từ hướng Hàn Phong tấn công, thân thể Tiêu Viêm vẫn không nhúc nhích, một bên lan, báo hỏa linh lại phát ra một trận rít gào trầm thấp, hai cổ hỏa diễm từ trong miệng phun ra, chống đỡ cổ hàn khí đang lao đến. Ngũ luân ly hỏa phát, kết trận, đột nhiên thời cơ bạo phát, cũng phá vỡ sự giằng co trong phiến không gian, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút lãnh đạm, thủ ấn đột nhiên nhanh chóng biến đổi, một tiếng quát từ trong miệng mạnh mẽ phát ra. Khi tiếng quát của Tiêu Viêm hạ xuống, thân thể năm đầu hỏa linh, nghe vút một tiếng mạnh mẽ lao đi thành hình dạng ngũ giác, đem phiến không gian phạm vi trăm mét đều bao phủ. Trống. Tiếng trống trầm thấp, từ trong miệng năm đầu hỏa linh truyền ra, chợt năm đạo hỏa trụ màu sắc hoàn toàn bất đồng, từ trong miệng chúng nó bạo xuất, sau đó trực tiếp bắn vào trong cơ thể đối phương, hình thành một cái hình dạng ngũ giác quan hoàn mỹ. Suy suy. Hỏa trụ truyền vào thể nội, bên ngoài thân thể năm đầu hỏa linh cũng bạo xuất một luồng ánh sáng như ngọc, từng cột sáng từ thể nội hỏa linh bạo xuất, chợt giao nhau, hóa thành một đạo ánh sáng, vạch ra một đại trận có quỹ tích huyền dị, vệt sáng giao nhau vạch ra, trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời liền hình thành một cái quan trận cực kỳ rườm rà, phức tạp. Nguồn: http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Quan trận mới vừa ngưng tụ, màn lửa ánh sáng ngọc liền dữ dội lướt xuống, trực tiếp đem phương viên trăm mét thiên không bao phủ, mà ba người thiên xà cũng bị bao bọc bên trong màn lửa. Đột ngột xuất hiện biến hóa, cũng làm cho sắc mặt ba người thiên xà khẽ biến, thân hình vừa động, liền ngưng tụ cùng một chỗ, ba người bàn tay huy động, hàn khí bàn bạc bùng phát ra, sau đó hung hăng bắn phá trên bốn phía màn lửa, nhưng hiệu quả tạo được lại chỉ khiến cho màn lửa hơi dao động mà thôi, về phần hàn khí kia, khi tiếp xúc một lát, liền tự động tiêu tán. Xà lão, đại trận này năng lượng thuộc tính hỏa bên trong quá mức dữ dội, đấu khí bên trong thân thể chúng ta nhận lấy áp chế quá lớn. Cảm nhận được thực lực trở nên yếu đi không ít, sắc mặt băng huyền cũng biến đổi, nói, thiên xà sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm hàn dày đặc nhìn thân hình Tiêu Viêm cũng ở trong đại trận, điềm nhiên nói. Không có gì cần lo sợ, mặc kệ thủ đoạn tiểu tử này nhiều hơn nữa, tuyệt đối không có khả năng đánh bại ba người chúng ta. Cho nên không cần loạn. Tiêu Viêm nhìn ba người thiên xà trong vòng vây của đại trận, cười lạnh nói. Vậy cũng không nhất định. Thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm thủ ấn rồi đột nhiên lại lần nữa biến hóa, mà theo biến hóa của thủ ấn, màn lửa xung quanh từng đợt dao động, chợt từng luồng ngũ sắc hỏa diễm đẹp mắt xen lẫn vào nhau hiện lên, liên tục không ngừng tuôn ra, sau đó hóa thiên hỏa hải, ánh sáng chói mắt tràn ngập đại trận. Ngũ sắc hỏa diễm cực kỳ đẹp mắt, nhưng khi các luồng hỏa diễm này xuất hiện, mặc dù lấy thực lực thiên xà, sắc mặt cũng trở nên khó coi, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận bên trong đại trận hỏa diễm này một loại lực lượng hủy diệt không hề tầm thường. Ba loại dị hỏa, một loại thú hỏa, một loại dương hỏa kỳ dị, năm loại hỏa diễm cùng dung hợp công kích, kết quả cuối cùng tạo ra, chỉ có thể dùng hai chữ. Đáng sợ. Mới có thể hình dung. Ly hỏa phần thiên. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh băng, đấu khí ở trong cơ thể hắn bùng phát không ngừng. tiến vào màn lửa đang bủa quanh. Hắn hướng bàn tay chỉ xuống nhóm ba người thiên xà ở bên dưới, ngũ sắc hỏa diễm vô cùng đáng sợ kia tựa như một đầu mãnh thú hung tợn mạnh mẽ lao đến bọn ba người thiên xà, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Hiện giờ Tiêu Viêm đang thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thực lực đã tới thất tinh đấu tông, cùng thiên xà chênh lệch cũng không bao nhiêu, hơn nữa hiện giờ ngũ luân ly hỏa pháp, bạo phát sức chiến đấu, mặc dù là thiên xà, trong lòng cũng không khỏi lâm vào hoảng sợ. Nhìn thấy ngũ sắc hỏa diễm đẹp mắt từng lớp mạnh mẽ bổ tới, sắc mặt thiên xà hơi đổi, hai người băng huyền phía sau, da đầu lại càng tê dại, ở bên trong đại trận hỏa diễm đẹp mắt, bọn họ cảm nhận được một loại lực lượng hủy diệt cực kỳ dữ dội. Lực lượng hủy diệt bực này, mặc dù thiên xà cường hãn, nếu không nghiêm túc đối phó, chỉ sợ chỉ có thể ngã xuống đương trường. Tới giờ phút này, vị thiên xà trưởng lão trong lòng ngạo ý mười phần này, cũng không khỏi không chân chính thu hồi khinh thị của hắn đối với Tiêu Viêm, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1092, khủng bố đối oanh. Ngũ sắc hỏa diễm quét ngang trời một cách hoa mỹ với nhiệt độ rất lớn khiến cho cả không gian không ngừng vặn vẹo, bất cứ ai nhìn vào cũng đều mơ hồ không thấy rõ. Quay mắt nhìn về phía ngũ sắc hỏa diễm kinh khủng kia, vô số người bên Diệp Thành đều có chút biến sắc, mặc dù có màn chắn ngăn cách ngọn lửa, bọn họ vẫn như trước có thể cảm thấy cổ lực lượng cuồng bạo làm lòng người kinh hãi. Khó tưởng tượng được, nếu bản thân ở vị trí đám người thiên xà, thì cảnh tượng sẽ ra sao? Đáp án này nếu chưa từng tự mình trải qua, có lẽ ai cũng không thể rõ ràng, mặc dù là người ngu xuẩn cũng có thể biết, cái loại cảm thụ này, tất nhiên sẽ không có nửa điểm dễ chịu. Đương nhiên, cũng đúng như sở liệu của mọi người, ở bên trong quan trận khổng lồ, sắc mặt ba người thiên xà lúc này cũng trở nên dị thường khó coi. Cái loại lực lượng hủy diệt che giấu bên trong huyễn lệ hỏa diễm, giống như một quả độc châm ẩn núp trong bóng tối, làm cho trong lòng bọn họ không ngừng xuất hiện hàn ý. Xà lão, làm sao bây giờ? Băng huyền nuốt nước miếng một cái, sắc mặt mơ hồ có chút kinh hoảng, biển lửa do ngũ sắc hỏa diễm kia tạo ra quá mức kinh khủng, mặc dù bản thân ba người rơi vào trong đó, chỉ sợ ngoại trừ thiên xà, hắn cùng với băng hoa cũng đều có kết cục không tốt, bọn họ tu hành đấu khí hàn băng. Hiện giờ vừa lúc bị ngũ sắc hỏa diễm khắc chế xếp sao, nếu không thi triển thủ đoạn mà nói. Chỉ sợ lúc hỏa diễm này tới người thì chính là lúc bọn họ chết tại nơi này. Sợ cái gì? Thiên xà sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo khiển trách một tiếng, chợt trầm giọng nói. Hắn có trận pháp, chẳng lẽ băng hà cốc chúng ta không có sao? Kết băng hà trận cho ta, lực bộc phát từ trận pháp này của hắn quả thật rất mạnh nhưng có lẽ sẽ không thể kéo dài được lâu. Chờ cho đến khi thiên hỏa tam huyền biến tan mất thì đại trận của hắn tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Đến khi đó, giết hắn chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Hôm nay, thiên xà xác thật cũng không hổ danh cường giả nổi tiếng đan vực, mặc dù cục diện như vậy, vẫn như trước không hề có vẻ bối rối, ngược lại một lời phát ra chính là nói vào điểm chí mạng nhất của Tiêu Viêm. Nghe được thiên xà khiển trách, băng huyền cùng băng hoa sắc mặt cũng chợt đỏ lên, liên tục gật đầu, hai người cước bộ xê dịch. Bước theo phương vị trận hình, hàn khí lạnh như băng, liên tục không ngừng từ trong cơ thể hai người trào ra, thiên xà sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ở xa xa, xà quải trong tay đập thật mạnh trong hư không, hàn khí bàng bạc lạnh như băng cũng từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, sau đó cùng với hàn khí hai người kia dung hợp cùng một chỗ, trực tiếp ngưng tụ thành một mảnh hàn băng kính trắng noãn, đem ba người che chắn bên trong. Hàn băng kính trắng noãn kia hoàn toàn do đấu khí bàn bạc của ba người kia không ngừng sinh sôi ngưng tụ thành, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, mặc dù là một gã cường giả đấu tông, thi triển toàn lực, sợ cũng có chút nan giải khi công phá. Lúc băng kính ngưng tụ thành thì biển lửa ngũ sắc hỏa diễm rốt cuộc đột nhiên đánh tới, sau đó bên trong một mảnh liệt hỏa hừng hực, đem hàng băng kính vây lại, thổi quét tới. Ngũ sắc hỏa diễm mới vừa đụng chạm vào hàng băng kính trắng noãn, đột nhiên bạo xuất tiếng vang suy suy. Vô số hàng vụ màu trắng không ngừng từ trên mặt hàng băng kính khuếch tán ra, điên cuồng chống đỡ ngũ sắc hỏa diễm thiêu đốt. Suy suy, từng giọt thủy dịch băng hàn không ngừng từ phía trên băng kính hiện lên, sau đó theo băng kính chảy xuống, bị ngũ sắc hỏa diễm từ bốn phía cuồn cuộn nhanh chóng nung thành hư vô. Bên trong quan trận khổng lồ chỉ toàn là biển lửa hoa mỹ tràn ngập, mà vị trí bên trong biển lửa, băng kính tuyết trắng đang trôi nổi trong đó, trong lúc mơ hồ, có thể thấy ba thân ảnh trong đó. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng không ngừng nhìn chăm chú vào giọt nước hòa tan nổi trên mặt băng kính, khóe miệng lại hiện lên một chút cười lạnh, năm loại hỏa diễm dung hợp, trình độ này, Mặc dù là Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc, tuy nói hắn cùng với Thiên Xà xác thực ở giữa có chênh lệch không nhỏ, nhưng nhờ vào Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cho đến hiện giờ Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, chênh lệch đã thu nhỏ tới mức thấp nhất, mà hắn giờ phút này muốn ngạnh kháng ngũ sắc hỏa diễm, lại chỉ có thể gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Biển lửa ngũ sắc hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ khủng bố làm cho không gian bên trong trận trở nên vặn vẹo cực độ, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có từng đạo dấu vết đen nhánh từ không trung xuất hiện. Thân ở trong biển lửa, băng kính tuyết trắng vốn dày tầng tầng lớp lớp, cũng dần dần hòa tan, cái loại tốc độ hòa tan, mặc dù có ba người thiên xà trong đó duy trì, sắc mặt cũng nhịn không được có chút biến ảo, bởi vì nguyên nhân thuộc tính tương khắc, lực phá hoại của ngũ sắc hỏa diễm, dường như đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng. Xà lão, tiếp tục như vậy, đấu khí tiêu hao quá lớn, nói không chừng không đợi thời hạn của bí pháp tiểu tử kia đến, chúng ta cũng không thể chống đỡ. Song trưởng băng huyền duy trì trên đỉnh đầu băng tầng, hàn khí theo cánh tay liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào trong đó, nhưng dù vậy, hắn vẫn như trước có thể cảm nhận được một loại nhiệt độ vô cùng cuồng bạo nóng bỏng, đang từ từ thẩm thấu. Thiên xà sắc mặt âm trầm bất định, hắn đã xem thường lực phá hoại của ngũ sắc hỏa diễm. Băng kính tan vỡ thì đem băng tôn lực trong cơ thể bọn ngươi đều truyền vào trong cơ thể ta, lúc đó ta thi triển công kích, đem tiểu tử kia một kích tiêu diệt. Nghe được giọng nói lạnh lẽo của thiên xà, hai người băng huyền thoáng chần chờ, nhưng rồi chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu, thân ở trong biển lửa khủng bố, nếu trong cơ thể bọn họ không có băng tôn lực hộ thể, chỉ sợ không thể chịu nổi nỗi khổ bị thiêu đốt. Đối với hai người bọn hắn cười khổ, thiên xà lại chưa từng để ý, hai mắt gắt gao nhìn một chỗ trong không gian ở ngoài băng kính, nơi đó, mơ hồ có một đạo thân ảnh. Suy, suy, ngũ sắc hỏa diễm, điên cuồng phá hoại xung quanh, dưới loại nhiệt độ khủng khiếp này, giọt nước mưa phía trên băng kính chắc chắn cũng càng ngày càng nhiều. Băng kính tuy dày, cũng dần dần trở nên mỏng manh, nhìn cục diện bên trong trận như vậy, không ít người bên trong Diệp Thành đều cảm thấy da đầu có một chút tê dại, đạo thân ảnh trẻ tuổi làm cho bọn họ rung động khó tưởng tượng được, không chỉ đầu tiên là đánh bại hồn điện hộ pháp, hiện giờ lại bằng vào sức một người đem tam đại trưởng lão của băng hà cốc vây khốn ở bên trong biển lửa, không thể động đậy, chiến tích bực này, nói lên liền có thể làm con người ta nhiệt huyết sôi trào, huống chi hiện giờ lại được tận mắt nhìn thấy. Răng rắc. Trước vô số luồng ánh mắt chăm chú của mọi người, một thanh âm rất nhỏ đột nhiên từ bên trong quan trận truyền ra, vô số luồng ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ, chỉ thấy trên băng kính vô cùng chắc chắn, bắt đầu nứa ra từng cái khe thật nhỏ. Biển lửa thật là khủng khiếp, thậm chí ngay cả tam đại trưởng lão của băng hà cốc liên thủ cũng chống đỡ không được. Nhìn một màn này, mọi người xung quanh chỗ Diệp Thành, nhất thời phát ra vô số âm thanh xôn xao kinh hãi. Thình thịch, tốc độ khe nứt lan tràn, càng lúc càng nhanh, về sau, rốt cục mạnh mẽ rung lên, chợt ầm ầm bạo liệt, vô số vụn băng bắn ra bốn phía, một luồng hàn khí kinh người từ bốn phía tràn ra, trong lúc nhất thời lại đem biển lửa ngũ sắc chấn lui. Hàn khí tràn ngập, băng huyền cùng băng hoa gầm lên một tiếng, một chiêu riêng rẽ cùng phát ra ở phía sau lưng thiên xà, một tiểu băng kính nhỏ bé ẩn chứa đấu khí bàn bạc, dữ dội tuôn ra sau khi tiến vào trong cơ thể thiên xà. Theo băng huyền cùng băng hoa đem băng tôn lực đưa vào trong cơ thể thiên xà, chỉ nghe tiếng rắc rắc vang lên, từng tầng băng màu lam nhạt, lặng yên toát ra từ phía dưới làn da của thiên xà, trong nháy mắt liền hình thành một bộ đồ băng mỏng manh màu lam nhạt ở bên ngoài thân thể, mà lúc băng tầng xuất hiện thì một luồng hàn khí cực kỳ khủng bố màu lam nhạt, cũng rồi đột nhiên từ trong cơ thể thiên xà trào ra, tại dưới hàn khí màu lam nhạt. Chỉ thấy ngũ sắc hỏa diễm chung quanh thiên xà bị đẩy ra xa ngoài 10 trượng, mỗi một lần hỏa diễm đánh tới, cũng bị từng đợt sương trắng nồng đậm bạo xuất chống đỡ. Khi băng tầng màu lam nhạt hiện lên thì thiên xà liền cảm giác được ngũ sắc hỏa diễm mang đến nhiệt độ khủng khiếp đã tiêu thất hơn một nửa, lập tức trong hai mắt chớp động, ngẩng đầu, âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ở xa xa, thanh âm lành lạnh, mang theo vô tận hàn ý, quanh quẩn bên trong quan trận. Tiểu tử, kết thúc tại đây thôi. Ngữ điệu lành lạnh hạ xuống, thủ trưởng thiên xà đột nhiên nắm chặt, từng luồng năng lượng giống như chất lỏng màu lam nhạt từ trong bàn tay trào ra, bên trong năng lượng màu lam nhạt, còn nổi lơ lửng dày đặc những vụn băng thật nhỏ, lóe ra ánh sáng quỷ dị. Tay thiên xà nắm giữ một đoàn chất lỏng năng lượng màu lam nhạt từ trên bàn tay xông ra, đoàn chất lỏng trực tiếp tạo thành một băng cung màu lam khổng lồ cỡ chừng 2 trượng, cái chuôi băng cung nhất xuất hiện, Hàn khí trong phiến thiên địa đột nhiên tăng lên dữ dội, cũng khiến cho khí thế của ngũ sắc hỏa diễm vốn ngập trời cũng phải lui về phía sau một chút. Băng thần cung. Sắc mặt thiên xà âm hàn, bàn tay kéo dây cung, âm thanh kẽo kẹt vang lên ở bên trong, chậm rãi kéo căng dây cung, hàn khí khủng bố quanh mình hội tụ đến, trên dây cung, một đạo lam băng tiễn khổng lồ to tầm một trượng, từ từ hiện lên. Băng tiễn hiện lên, xa xa trên bầu trời sắc mặt Tiêu Viêm cũng trầm xuống, hắn có thể cảm giác được, ở chỗ băng tiễn kia, ngay cả biển lửa ngũ sắc tràn ngập vây xung quanh cũng lặng yên xuất hiện một cái khe. Thiên xà không hổ là cường giả đấu tông, quả nhiên thật khó thu thập như vậy. Khẽ hít sâu một hơi, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút sát khí, thủ ấn đột nhiên biến đổi. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam, theo thủ ấn biến hóa, bên trong quan trận tràn ngập ngũ sắc hỏa diễm, đột nhiên nhanh chóng sôi trào, chợt dữ dội hướng đến Tiêu Viêm tuôn ra, sau đó ùng ùng hội tụ trên cánh tay phải. Xuy xuy. Kèm theo sau càng ngày càng nhiều ngũ sắc hỏa diễm hội tụ trên cánh tay Tiêu Viêm, một cái cánh tay khổng lồ tràn đầy ngũ sắc hỏa diễm lớn 10 trượng, cũng chậm rãi mấp máy hiện lên, bao bọc bên ngoài cánh tay Tiêu Viêm, từ xa nhìn lại, giống như hỏa thần, có được lực lượng diệt thiên. Một mũi tên này sẽ lấy mạng ngươi. Nhìn cánh tay của Tiêu Viêm được bao phủ bởi hỏa diễm khổng lồ, thiên xà khóe mắt cũng nhảy dựng, chợt trên mặt tăng thêm vẻ dữ tợn, quát lạnh một tiếng, năm ngón tay kéo dây cung, phút một tiếng, năm ngón khẽ buông ra. Băng thần tiễn, băng phong thiên địa. Khi ngón tay buông ra, lam băng tiễn khổng lồ khoảng một trượng kêu vút một tiếng, liền mạnh mẽ phóng đi, băng tiễn lướt đến đâu, trong thiên địa hàn khí đại thịnh, ngay cả cái màn lửa xung quanh cũng đều trở nên ảm đạm dị thường. Tiêu Viêm mặt đầy sát khí, trong đồng tử nhanh chóng hiện lên dấu vết màu lam cực lớn, trong mắt thoáng hiện vẻ hung ác, thân thể hơi chậm lại, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, bàn chân đạp mạnh hư không, quơ bàn tay khổng lồ giống như hỏa thần tí, lấy một loại khí thế hung hãn nhất đánh xuống, mạnh mẽ công kích lam cung tiễn đang lao đến, một quyền oanh kích chính diện. Hỏa thần tí, diệt thiên địa, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1093, một trận chiến chấn động. Lưỡi lửa năm màu và luồng sáng màu lam như vẫn thạch xẹt ngang trời, dưới vô số ánh mắt trợn trừng quan sát, ầm ầm lao thẳng vào nhau, khí thế như muốn đánh vỡ cả thinh không. Oanh! Quần lửa khổng lồ có hình dáng như cánh tay hỏa thần phẫn nộ mà giáng xuống, cuồn cuộn sôi trào một lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Băng! Âm thanh sắc bén chói tai vang vọng khắp bầu trời, như muốn đâm toạc linh hồn của tất cả những ai đang có mặt tại đây, khiến họ phải đau đớn ôm đầu bịt tai nhăn nhó. Ầm. Luồng khí lạnh buốt màu lam lúc này chợt bùng nổ, thành một bức tường băng trong suốt bao phủ cả đất trời. Hàn khí lan tỏa khắp nơi, không gian mờ mịt một tầng hơi băng giá. Vừa lúc đó, nắm tay rực lửa khổng lồ kia cũng đã lao đến, đập mạnh vào tường băng màu lam tràn ngập hơi lạnh buốt giá. Trong phút chốc, sắc lửa ngập trời đã điên cuồng quyện lấy từng tia hàn khí lam sắc, bắt đầu giằng co cắn nuốt lẫn nhau, ngũ sắc hỏa diễm và băng lam hàn khí che phủ cả nửa bầu trời, năng lượng từ trong đó hỗn loạn sôi trào lan tỏa, uy thế dường như lay động cả không gian. Thiên xà lơ lửng giữa tầng không, áp lực từ nơi băng hỏa giao hội truyền đến làm cho lão có cảm giác cánh tay mình sắp vỡ tung, không thể chịu đựng thêm được. Lão phi thường hiểu rõ, nếu bây giờ lão lùi nửa bước, thì lực lượng hủy diệt từ hỏa thần thủ sẽ tức tốc đập tan bức tường băng kia mà đánh cho lão thành thịt vụn. Nên còn bao nhiêu hơi sức, thiên xà đều dốc cả vào lần tranh đấu này, chứ tuyệt đối không thể lùi bước nữa rồi. Ánh mắt dữ tợn như rắn độc của lão quắc lên, nhìn trừng trừng vào bóng người mờ nhạt ẩn hiện sau làn sương lạnh rồi há miệng hét lớn. Băng huyền, băng hoa. Mau truyền đấu khí. Nghe tiếng quát của thiên xà, băng huyền và băng hoa ở đằng sau thoáng sững người rồi nghiến răng vung hai tay lên áp vào lưng của lão, đấu khí như một dòng sông cuồn cuộn tuôn ra, dưới sự trợ giúp của luồng đấu khí khổng lồ này, áp lực trên người của thiên xà lập tức giảm hẳn đi, trong mắt lão cũng lóe sáng một tia ngoan độc. Thiên xà gầm lên. Băng phong cực hạn. Tiếng quát vừa dứt, luồng đấu khí đang mạnh mẽ truyền vào lưng lão bỗng sôi trào dữ dội rồi xông thẳng đến tường băng màu lam phía trước. Có thêm sự bổ sung cường đại này, tầng khí lạnh càng lúc càng trở nên buốt giá, sắc lam của tường băng càng lúc càng đậm, chỉ sợ nếu một đấu tông tiến lại gần chỗ này sẽ hóa thành tượng băng ngay tức khắc, mà ngay cả linh hồn cũng chẳng thể thoát ra. Rắc rắc. Những tiếng động thanh thúy cực nhỏ không ngừng vang lên khiến đồng tử trong mắt Tiêu Viêm cũng phải co rụt lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Hỏa thần thủ không ngờ đã bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng màu lam, làm cho màu sắc của nó thoáng chốc mờ đi. Thiên xà chống cự quá sức mãnh liệt và ngoan cường, đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Không thể tiếp tục dây dưa với bọn họ được, thiên hỏa tam huyền biến đã sắp đến giới hạn rồi, cơ thể cũng sắp suy yếu. Lúc đó đừng nói là thiên xà, chỉ cần một trưởng lão của băng hà cốc ra tay cũng dư sức đẩy ta vào chỗ chết. Một tia sáng cực kỳ khó phát hiện lóe lên trong mắt Tiêu Viêm, hắn hít sâu một luồng hơi nóng bỏng, thủ ấn liên tục biến đổi. Chỉ thấy những hỏa linh trong ngũ luân ly hỏa trận toàn thân bừng bừng sáng lóa, phóng ra năm cột sáng khác màu rực rỡ rồi tụ cả vào hỏa thần thủ. Thêm một lần nữa được trợ lực, hỏa thần thủ bùng lên ngàn vạn tia hào quang lóng lánh như ngọc, khiến cho lớp băng mỏng đang bao bọc xung quanh nó lập tức bốc hơi. Cảm nhận lực lượng từ hỏa thần thủ truyền đến, khuôn mặt của Tiêu Viêm thoáng hiện một chút dữ tợn, hắn vất tay cho hỏa thần thủ tiếp tục đánh mạnh vào lớp tường băng trong suốt phía trước. Rầm, rầm, quyền vừa chạm đến, hàng loạt tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, năng lượng rào rạc lan tràn, tầng tầng lớp lớp va chạm vào tấm màn lửa của ngũ luân ly hỏa trận khiến cho nó phải lay chuyển dữ dội. Một quyền hạ xuống, hỏa diễm và hàn khí điên cuồng giao thoa, không gian cũng phải rạn nứt rồi bung ra một cái lỗ đen chừng nửa trượng, hắc ám một màu, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Hàn khí đang che phủ cả nửa bầu trời dưới tác động của hỏa thần thủ chợt nhộn nhạo hẳn. Ngọn lửa năm màu hừng hực vươn dài những cái lưỡi dữ tợn của mình mà cắn nuốt khí lạnh xung quanh, khiến cho bức tường băng màu lam cũng dần tiêu tán. Đồng dạng, hàn khí cũng kịch liệt xâm nhập vào hỏa thần thủ, tạo ra những vệt nứt nẻ sâu hoắm trên cánh tay, rồi bốc hơi ngay lập tức. Tuy vậy, có vẻ sức ăn mòn của hai luồng năng lượng đáng sợ này đã càng lúc càng suy yếu đi rồi. Nhìn hỏa thần thủ và bức tường băng đang mờ nhạt dần, trên khuôn mặt của thiên xà hiện lên một nụ cười âm độc. Lão đã thành công chống đỡ được đợt công kích khủng khiếp của Tiêu Viêm. Lão tin tưởng, loại chiêu thức cấp bậc này, hắn nhất định không có khả năng thi triển thêm một lần nữa. Việc lão cần làm bây giờ là kéo dài thời gian, đợi cho thiên hỏa tam huyền biến của Tiêu Viêm mất đi tác dụng, lúc đó hắn chẳng phải là cá nằm trên thớt hay sao? Dưới ánh mắt lạnh lẽo quan sát của thiên xà, tường băng và hàn khí lúc này đã tiêu tan không còn sót lại chút nào, mà hỏa thần thủ cũng nổ vang một tiếng rồi biến mất. Thay vào đó cả bầu trời bất chợt tràn ngập hoa tuyết tung bay, xen lẫn với tiếng cười lồng lộng đầy đắc chí của thiên xà. Có điều lão cười chưa được bao lâu, thân ảnh Tiêu Viêm vừa hiện ra trên bầu trời lại một lần nữa lao vụt tới. Thiên xà âm trầm nhìn hắn phi lại gần, trên khuôn mặt nhăn nheo thoáng hiện một nét cười nhạo báng. Còn muốn xông đến sao? Liều mạng đổ tất à? Bàn tay khô quắt của lão nắm chặt lấy xà trượng, chân bước tới trước, hàn khí trên người một lần nữa ào ạt tuôn trào. Thân là đấu tông đỉnh phong, đấu khí của lão mạnh mẽ thế nào, đâu phải Tiêu Viêm có thể so sánh. Bóng người lao đến cực nhanh, trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt thiên xà. Tay áo bào mở rộng rồi phục một tiếng hóa thành tro tàn, lộ ra một cánh tay trần trụi. Trên bàn tay, lộ lộ một bông sen lửa ba màu trôi nổi một cách quỷ dị. Tam sắc hỏa liên đột ngột xuất hiện, khiến cho thiên xà sửng sốt toàn thân, da lông dì dựng đứng cả lên. Bởi lão có thể cảm nhận được, ẩn giấu bên trong đóa hoa này, là lực lượng hủy diệt cuồng bạo đã từng hiện diện nơi hỏa thần thủ lúc nãy. Đồng tử trong mắt lão co rụt cực độ, hàn khí theo đó nhanh như chớp phun trào, khí thế tưởng chừng che trời phủ đất, bao lấy thân hình thiên xà vào trong. Thân ảnh vừa tiếp cận lão như một bóng ma kia cũng không vì thế mà dừng lại, bàn tay nắm giữ tam sắc hỏa liên như lưu tinh vung thật mạnh vào ngực của thiên xà. Sét đánh sao kịp bưng tai, dù là thiên xà cũng không thể ngăn cản được tình thế như lửa cháy ngang mày lúc này. Hỏa liên tỏa ra khí tức cường đại như vậy, đâu phải muốn xuất là xuất. Tiêu Viêm. Hắn ngưng tụ đóa hoa kinh cũng như thế từ lúc nào mà lão không hay biết. Nhưng lúc này có nghĩ gì cũng không còn tác dụng. Thời gian dành cho thiên xà chỉ đủ để lão vung quải trượng lên chắn ngay trước ngực. Phanh! Phanh! Kỳ tích đâu phải lúc nào cũng xuất hiện. Tiêu Viêm nhe răng cười, đóa sen lửa ba màu cứ thế tống thẳng vào ngực thiên xà. Ầm! Một cuồng lửa khổng lồ cuồng bạo bùng lên trong mắt mọi người, che phủ cả đất trời. Sức nổ cực mạnh đã chấn nát mọi thứ, kể cả tấm màn lửa từ hỏa trận của Tiêu Viêm. Chỉ nghe ầm ầm những tiếng nổi dữ dội liên tiếp vang lên, năm hỏa linh trong trận cũng dần tiêu tán. Hỏa liên nổ mạnh đã bao trùm tất cả. Băng Huyền, Băng Hoa đứng sau thiên xà cũng không kịp né tránh, bị sức ép tống mạnh vào, máu tươi phun đầy trời, thân thể như diều dứt dây văng ngược ra sau, rồi như một hòn đá lao thẳng vào Diệp Thành, cày nát hàng loạt nhà cửa tạo thành một vệt dài đổ nát. Vô số ánh mắt như dại ra, hàng loạt cái miệng không khép lại được mà nhìn đến chỗ hai người Băng Huyền vừa rơi xuống. Rồi tất cả lại đồng loạt ngước lên trời, nhìn vụ nổ cực lớn nhuốm đỏ cả thiên địa, trong lòng không khỏi nảy lên một tia lãnh khí. Vụ hộ pháp lơ lửng trên trời, nhìn quần lửa mà linh hồn chấn động. Lực lượng Tiêu Viêm vừa bày ra, đã khiến lão như ngửi thấy hơi thở của tử thần đang lẩn khuất đâu đây, khiến lão chợt cảm thấy vô cùng hối hận. Vì sao tôn lão già đời như thế, lại cho đây là một nhiệm vụ hoàn toàn có thể nắm chắc? Bởi lúc này lão đã biết được, cái mà tôn lão cho là nhiệm vụ dễ như lật bàn tay, thật ra là cửu tử nhất sinh. Oanh! Oanh! Khi vụ hộ pháp còn đang hối hận không thôi, thì từ trong quần lửa ngất trời kia một bóng người văng mạnh ra sau, máu tươi vung vãi tung tóe theo đường lùi. Thiên xà. Vu hộ pháp trợn mắt nhìn, kẻ vừa bị đánh bay đó chính là thiên xà. Khuôn mặt của thiên xà lúc này trắng bệch, máu ủa từng ngụm, tay vẫn nắm nửa thanh trượng gãy, mà thân hình như lá rụng giữa cuồng phong bắn tít ra xa. Lão đã trọng thương, mức độ còn kinh khủng hơn cả vụ hộ pháp. Rầm. Cả thân hình nhúng đầy máu tươi của thiên xà bay thẳng vào Diệp Thành, đâm sầm xuống đất tạo thành một cái hố cực lớn rồi nằm rũ ra bất động, không biết sống chết. Băng Hà Cốc bại. Cả tòa thành rộng lớn im lìm không một tiếng động. Từng ánh mắt nhìn đến tấm thân tơi tả của thiên xà mà da đầu tê dại. Trận chiến hôm nay đã để lại trong đầu tất cả những người nơi đây hai chữ. Chấn động. Quyết chiến kinh thiên như vậy, cả đời này của bọn họ có thể trông thấy được mấy lần. Trên trời, vụ hộ pháp đã như chết đứng, đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn thiên xà chẳng biết sinh tử ra sao. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng trào, chỉ thấy lão giật nảy người lên, thân hình nhoáng động, tựa hồ muốn bỏ trốn. Nhưng thân hình lão chưa di chuyển được bao nhiêu, thì không gian sau lưng vu hộ pháp đã mơ hồ rung lên, một cánh tay cực kỳ quỷ dị nhẹ nhàng để lên vai của lão, khiến lão tê cứng toàn thân. Bên tai vụ hộ pháp khẽ vang vọng những âm thanh lạnh lùng mà nhàn nhạt sát khí. Lão cứ cử động đi, xem mình có biến thành tro bụi hay không. Vụ hộ pháp run bắn người, khó nhọc quay đầu nhìn lại. Trước mặt lão, hiện lên một khuôn mặt trẻ tuổi nhưng dữ tợn và tràn ngập sát khí, Đấu Phá Thương Khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1094, Thanh Hải. Đập vào mắt vụ hộ pháp là vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn của Tiêu Viêm. Trên khóe miệng hắn lúc này đang rỉ ra những vệt máu, áo quần rách nát nhìn khá là tơi tả và chật vật. Hiển nhiên vụ nổ lớn lúc nãy cũng khiến hắn chấn thương, có điều nếu so với thiên xà thì chút thương thế ấy thật không đáng nhắc tới. Thân thể vụ hộ pháp như cứng đờ đi dưới âm thanh rần rợn đó, mặt lão cũng trở nên tái nhợt. Lão có thể cảm giác rất rõ, nơi bàn tay đang đặt lên cổ mình đang lưu chuyển một luồng kình lực vô cùng hung mãnh. Chỉ cần Tiêu Viêm không kềm giữ sát khí trong lòng thì như vậy cái mạng lão ô hô ai tai ngay tức thì. Tiêu Viêm đưa một tay lên lau đi vệt máu trên khóe miệng, ánh mắt không chút tình cảm nhìn chằm chằm vụ hộ pháp. Lão già hộ pháp của hồn điện ngày xưa tung hoành trên Vân Lam Sơn, bắt đi dược lão ngay trước mặt hắn, không ngờ vài năm sau, thế sự chuyển dời, lão lại trở thành cái bộ dạng này, ngoi ngóp thở như một con cá trên tay hắn, trước kia lão có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Tiêu Viêm nhếch miệng, nét mặt hắn tuy mang vẻ tươi cười nhưng ngữ khí sao vẫn vô cùng lạnh lẽo. Từng tiếng nói của hắn chỉ thoảng qua như hơi thở nhàn nhạt bên tai, ấy vậy mà vụ hộ pháp lại nghe trong lòng rét lạnh. Nếu ngươi giết lão phu, hồn điện sẽ khiến ngươi không có đất đặt chân ở Trung Châu. Ngươi nên nhớ, hồn điện không là Băng Hà Cốc. Cố nén sự sợ hãi tử vong đang chập chờn trước mặt xuống, vụ hộ pháp ráng mạnh miệng, cất lời uy hiếp. Tiêu Viêm nheo mắt nhìn lão, cười nhạt. Nghe tiếng cười mơ hồ của hắn, trong lòng vụ hộ pháp như dậy lên một cảm giác bất an. Nhưng lão còn chưa kịp giãy giụa, vô hình hỏa nóng rực đã phục ra từ bàn tay của Tiêu Viêm, bao phủ toàn thân lão vào trong. Á á á! Ngọn lửa vô hình vừa tiếp xúc với thân thể của vụ hộ pháp thì hàng loạt tiếng kêu thét thê lương thảm thiết cũng vang lên. Vẫn lạc tâm viêm có hiệu quả đặc trị với linh hồn, tổn thương mà nó mang lại thật vô cùng kinh khủng. Vụ hộ pháp đã mất đi màn khói đen che chắn quanh thân, không còn thứ gì có thể giúp lão tránh khỏi sự trừng phạt đầy thống khổ và tàn độc này nữa rồi. Đau lắm hả? Tiêu Viêm nhìn vụ hộ pháp giãy dụa quằn quại, bàn tay nắm lấy cổ lão càng siết chặt. Vẻ mặt người thanh niên càng trở nên hung tợn lạ thường. So với nỗi khổ mà sư phụ ta phải chịu đựng ở Hồn Điện, thì chút đau đớn này có là gì hả? Dù ta có đem lão biến thành tro bụi, có khiến lão hồn phi phách tán, cũng là chuyện rất bình thường biết không? Vụ hộ pháp co quắp, vùng vẫy. Dưới sự thiêu đốt của Vẫn Lạc Tâm Viêm, lão liên tục há mồm la hét đến khản hơi, mãi đến khi không còn sức lực gào rống, chỉ có thể hộc lên như thú dữ trọng thương, thì trong lòng lão cũng chợt xuất hiện một cảm giác hối hận. Hối hận không phải vì lão bắt đi Dược Trần, mà hối hận vì ngày xưa sao không bóp chết Tiêu Viêm từ trong trứng nước. Ngày đó, Tiêu Viêm trong mắt lão chẳng khác gì một con sâu vô hại, một cái tát đơn giản cũng đủ khiến hắn về với ông bà. Nhưng đáng tiếc, trên đời này không bán thuốc hối hận, ngày trước lão gieo nhân, nay lão phải nhận lấy quả mà thôi. Bột, bột, bột. Mấy tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, Tiêu Viêm xoay người nhìn lại liền thấy Thiên Hỏa Tôn giả đang tươi cười nhìn hắn, cách lão không xa là Thiên Sương Tử sắc mặt âm độc lạnh lùng. Không ngờ, lão phu cũng có lúc nhìn lầm người. Thiên Sương Tử lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, chậm rãi cất lời. Tiêu Viêm liếc mắt sang phía lão, vừa định nói gì đó thì cảm thấy trong cơ thể đột nhiên khẽ chấn động. Hắn liền biết đó chính là dấu hiệu Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đang suy yếu và sắp đến giới hạn của nó rồi. Hắn lập tức lấy ra vài viên hồi khí đang nhét vào miệng, sắc mặt nhợt nhạt đến lúc đó mới trở nên khá hơn. Ngươi có thể lấy thực lực của Nhị Tinh Đấu Tông mà đánh bại ba người thiên xà, đích thật đã vượt khỏi sự tưởng tượng của lão phu. Nhưng thật tiếc, Băng Hà Cốc của chúng ta lần này quyết không thể phạm sai lầm nữa. Thiên Sương Tử lạnh lùng. Nghe lão nói thế, Tiêu Viêm nheo nheo đôi mắt, lòng khẽ động, địa yêu khôi lỗi cách đó không xa liền lao vút đến bên cạnh hắn. Lúc này hắn đang ở trong trạng thái suy yếu dần, nếu cường địch xuất hiện thì chuyện gì xảy ra thật khó nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Không cần hù dọa tiểu bối. Ngươi hôm nay đừng mong có thể ra tay. Thiên Hỏa Tôn giả nhướng mày, rồi quay sang Tiêu Viêm. Tiểu hữu cứ nghỉ ngơi, lão già kia cứ để cho ta. Nghe lão nói vậy Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mắt vẫn cảnh giác nhìn Thiên Sương Tử chằm chằm. Bây giờ không phải lúc thích hợp để hắn động tay động chân, nếu lão gia hỏa kia thật sự nhắm hắn đánh tới, hắn làm gì còn sức lực mà thi triển thêm một lần bí pháp được nữa. Nghỉ ngơi sao? Đúng là khinh thị Hồn Điện ta không có người, thích bắt ai thì bắt nhỉ. Khi thân hình Tiêu Viêm vừa lui lại vài bước thì một giọng nói vừa thản nhiên vừa mạnh mẽ như sét giữa trời quang đã vang lên khiến cho ai nấy giật mình kinh hoảng. Dưới âm thanh bình thản đó, hàn khí đang bao trùm cả Diệp Thành chợt dập dờn sôi lên rồi đột ngột bị xé toang. Từ nơi đó, vô tận sương khói đen kịt mờ mịt tuôn trào như muốn che phủ cả đất trời. Trong thoáng chốc, dưới ánh mắt kinh hãi của chúng nhân, màn khói đen đó dần cuộn xoáy tụ lại một chỗ giữa thinh không. Lốc xoáy đen kịt chậm rãi ngưng động, hắc khí mờ nhạt đi để lộ ra 10 bóng người. 10 người này khí tức tỏa ra thật sự không kém, đặc biệt là người đứng đầu. Người này vận một bộ áo bào xanh thẫm, nhìn rất già nua, toàn thân không toát ra chút năng lượng nào, thế nhưng khi lão xuất hiện, cả phiến không gian xung quanh đó như chấn động mà rung lên. Hồn Điện, Đấu Tôn. 10 người nọ hiện rõ thân thể, đã khiến cả Diệp Thành lập tức vang lên hàng loạt tiếng rì rầm kinh hãi, không ít người còn sửng sốt đến dại hẳn ra. Diệp Thành hôm nay quả thật náo nhiệt như chưa từng được náo nhiệt. Cường giả mà ngày thường nằm mơ cũng khó gặp, ấy vậy mà giờ liên tiếp xuất hiện như cải trắng bán đầy ngoài chợ. Khi đám người này vừa đến thì Tiêu Viêm cũng sững sờ, nét mặt hắn trong phút chốc sa sầm. Hắn thật không nghĩ được, người Hồn Điện tại sao lại đột nhiên kịp thời chạy tới đây. Sắc mặt của Thiên Hỏa Tôn giả cũng thoáng bối rối. Lão nhìn trừng trừng nhìn về phía người áo lam. Ai khác không thể cảm nhận được khí tức của người kia, nhưng lão thì vô cùng hiểu rõ, thực lực của người đó thậm chí còn hơn xa Thiên Sương Tử, đã đạt tới Nhị Tinh Đấu Tôn rồi. Tình hình hôm nay quả thật càng lúc càng bất ổn. Ngược lại với nét mặt trầm trọng của Tiêu Viêm và Thiên Hỏa Tôn giả, Thiên Sương Tử thì tươi tỉnh hẳn lên, trên khuôn mặt còn thoáng hiện nụ cười. Lão hả hê liếc mắt nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, rồi hướng về phía lão già áo lam chắp tay chào hỏi. Ha ha! Ra là Thanh Hải tôn giả. Không ngờ chuyện này lại có thể kinh động tới đại nhân vật như ngài. Thiên Sương Tử, đã lâu không gặp. Người áo lam được gọi là Thanh Hải tôn giả cũng chắp tay chào Thiên Sương Tử, rồi cười nhạt. Lão Phu cũng vừa mới nhận được tin này mà thôi. Vốn Lão Phu đang có nhiệm vụ trong người, nhận được cấp báo, có chút hiếu kỳ mới đi đến đây. Tôn Lão, mau bắt lấy thằng nhãi này, hắn là Tiêu Viêm, người mà điện chủ chỉ đích danh cần tìm đó. Khi mấy người Thanh Hải tôn giả xuất hiện, vụ hộ pháp đang bị Tiêu Viêm nắm cổ chợt như người sắp chết đuối bấu được nhành cây, dùng hết hơi tàn vùng lên hét lớn. A a a. Tiêu Viêm nhãn thần thập phần lạnh lẽo, vô hình diễm cuồn cuộn xoay chuyển vây kín lấy vụ hộ pháp, rồi phong vào chiếc bình ngọc vừa lấy ra từ nạp giới trong tiếng hét dài thê lương của lão, tức bình ngọc vào nạp giới, hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn đám người Thanh Hải phía xa. Thấy Tiêu Viêm thản nhiên hạ độc thủ ngay trước mặt mình, Thanh Hải khẽ nhíu mày, trong mắt toát ra nét kinh ngạc. Ngươi là Tiêu Viêm? Mặc kệ lão hỏi, hắn vẫn im lặng không trả lời mà chuyển thân đứng ra sau lưng Địa Yêu Khôi Lỗi. Hà hà! Không ngờ đã bị hồn điện truy tầm, mà nhóc con vẫn to gan hoành hoành như chỗ không người. Gan dạ lắm! Can đảm lắm! Thấy Tiêu Viêm vẫn im lặng, Thanh Hải chỉ lắc đầu cười khẩy rồi uể oải nói. Thả người kia ra đi, rồi theo bản tôn đến hồn điện một chuyến. Nghe Thanh Hải nói xong, Thiên Hỏa tôn giả trầm mặt xuống, đang định động thân thì Thiên Sương Tử đã như cái bóng chập chờn lao đến rồi bám sát lão. Cút! Thiên Hỏa tôn giả sầm mặt, lạnh lùng quát. Ha ha, nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ việc, ta đây không ngại. Thiên Sương Tử cười nhạt, rồi nhìn sang Thanh Hải. Thanh Hải tôn giả, lão già này là đồng đảng của tên nhãi kia, có điều cứ để y cho lão phu, ngài an tâm bắt lấy tiểu tử đó là được rồi. Thanh Hải nhìn kỹ Thiên Hỏa tôn giả một lượt, trong đáy mắt thoáng hiện chút kinh ngạc. Lão gật đầu cười. Làm phiền ngài vậy, đợi bản tôn bắt giữ Tiêu Viêm xong sẽ qua trợ giúp ngài. Thiên Sương Tử cũng mỉm cười đáp tạ rồi nhìn Thiên Hỏa đang cao có bực bội, ánh mắt xẹt qua ý lạnh lùng nhạo báng. Thanh Hải không để ý tới Thiên Hỏa tôn giả nữa, mà quay sang Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng cười. Sau đó lão bước về trước một bước, lập tức không gian sao động như sóng nước dập dềnh. Thấy cử động của Thanh Hải, nét mặt của Tiêu Viêm chợt hết sức khó coi. Hắn tức tốc lui nhanh ra sau, trong mắt bộc phát một cỗ điên cuồng. Thân hình Tiêu Viêm vừa lui thì không gian trước mặt hắn như cong đi, Thanh Hải đã hiện ra. Lão đưa bàn tay gầy guộc chộp về phía trước, ngay lập tức bầu không khí xung quanh Tiêu Viêm liền đông cứng lại, khiến hắn đứng sững giữa bầu trời. Với một chiêu ngưng động không gian này, nếu trong tình trạng toàn thịnh Tiêu Viêm thừa sức có thể phá vỡ. Nhưng hắn vừa thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến xong, thân thể đang hư nhược vô cùng, làm sao có thể giải thoát được nữa. Nhóc con à, người mà hồn điện muốn, xưa nay chưa ai từng thoát. Thanh Hỏa vừa cười nhạt vừa chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm, bàn tay khẽ đưa về phía trước rồi chộp xuống đỉnh đầu của hắn. Nhìn bàn tay càng lúc càng gần, sự điên cuồng trong mắt Tiêu Viêm càng lúc càng sâu, dị hỏa trong cơ thể cũng đã bắt đầu hòa trộn vào nhau. Khi bàn tay lão sắp đụng đến thiên linh cái của Tiêu Viêm, không gian ngưng động đang cầm tù hắn chợt phình lên rồi nổ bung ra, mà sau đó, một lực lượng không gian còn khổng lồ hơn gấp bội đã nhanh như chớp ập đến, chế trụ ngược lại Thanh Hỏa. Khi tất cả yên tĩnh, một bóng áo trắng thướt tha và diễm lệ mới hiện ra, dưới vô số ánh mắt kinh hoàng sửng sốt, bóng người đó che chắn ngay trước mặt Tiêu Viêm, mở miệng cất ra những lời trong như ngọc chạm nhưng tràn ngập sát khí lạnh đến thấu xương, vang vang khắp bầu trời. Dám đả thương hắn, ngươi chết, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1095, Ngai Vàng Băng Giá. Khi bóng trắng thanh mảnh vừa xuất hiện, cái miệng đang nhếch lên cười của Thanh Hải đột nhiên sựng lại. Lão thu tay nhanh như chớp rồi lắc mình phá vỡ sự trói buộc của không gian xung quanh, cấp tốc lui về phía sau, đồng thời há miệng quát lớn. Ngươi là ai? Sao dám xen vào chuyện của hồn điện? Dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn, không gian đang rung động chập chờn từ từ yên tĩnh, một bóng người ưu nhã cũng dần hiện ra. Đó là một cô gái toàn thân vận xiêm y trắng toát, khí chất xuất trần thoát tục. Tóc nàng trắng xõa dài xuống tận mông, mỗi khi có gió nhẹ thổi qua liền nhẹ nhàng bay lất phất như mưa tuyết, phiêu dật đến động lòng. Vị trí mà nàng đứng không cho mọi người thấy được dung mạo ra sao, nhưng dựa theo vòng eo mảnh khảnh và đường cong lả lướt trên người nàng, cũng đủ biết đây nhất định là một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Dáng vóc đó không hề xa lạ với Tiêu Viêm, bởi ngoài Tiểu Y Tiên ra, còn ai có khí chất giống như nàng nữa, thành công rồi sao? Thấy Tiểu Y Tiên hiện thân, Tiêu Viêm sửng sốt rồi mừng rỡ thốt lên. Tiểu Y Tiên quay đầu lại, lộ ra dung nhan xinh đẹp bất phàm. Nàng chớp chớp đôi mắt huyền nhìn Tiêu Viêm rồi khẽ gật đầu, khóe miệng hút hồn người cong lên định nói gì đó thì bất chợt nhìn thấy vệt máu tươi trên miệng Tiêu Viêm, lập tức hàn ý dâng tràn ngùn ngụt. Tiểu Y Tiên xót xa. Là lão đánh ca bị thương. Tiêu Viêm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn thật kỹ Tiểu Y Tiên. Không sao đâu. Kẻ có thể khiến ca bị thương, thì giờ này cũng đang thê thảm hơn rất nhiều. Thực lực hiện tại của nàng, hắn nhìn không được. Tiểu Y Tiên đã mang lại cho Tiêu Viêm cái cảm giác như mình đang đứng trước một đầm nước sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy. Hắn buộc miệng thốt lên, thanh âm không thể che giấu được sự vui mừng và phấn khích. Thực lực của muội đột phá đấu tôn. Tiểu Y Tiên bẽn lẽn gật nhẹ đầu cười, cảm giác của nàng lúc này thật vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm, ách nan độc thể bấy nhiêu năm hành hạ quấy rối nàng, giờ đã bị nàng triệt để nắm giữ. Từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ phải lo lắng về nó nữa, sẽ không bao giờ phải thấp thỏm một ngày nào đó cái chất độc tai quái kia bộc phát mà tạo nên thương vong ngập trời. Ách nan độc thể đã không còn là một con dao hai lưỡi, lúc này nó đã trở thành một lợi khí đặc biệt mà nàng hoàn toàn có thể khống chế. Thấy cô gái vừa tới đã thản nhiên chuyện trò với Tiêu Viêm như bỏ qua sự hiện diện của mình, sắc mặt của Thanh Hải chợt tối đi, lão bèn quát lớn. Cô nương là đồng bọn của hắn sao? Nghe tiếng quát của Thanh Hải, Tiểu Y Tiên chậm rãi quay đầu liếc nhìn lão rồi chớp đôi mắt phượng, lơ đãng gật đầu. Thấy vậy, ánh mắt của Thanh Hải chợt lóe lên một tia giận dữ, lão nghiến răng lạnh lùng. Đây là việc riêng của Hồn Điện và Tiêu Viêm. Nếu cô nương có ý định nhúng tay thì mau dừng lại mà suy nghĩ cho kỹ, đừng vì nhất thời hồ đồ mà đắc tội với một thế lực mà cô nương không thể đối phó. Một chiêu cô động không gian vừa rồi của thiếu nữ cũng đủ cho lão thấy thực lực nàng dường như còn trên mình một bậc, có thể đã đạt đến tam tinh đấu tôn. Thằng nhóc này sao có lắm cường giả bảo vệ như thế nhỉ? Hai đấu tôn, lực lượng này ngay cả Hồn Điện cũng không dễ coi thường. Thanh Hải nhìn Tiêu Viêm đứng sau lưng Tiểu Y Tiên mà lòng thảng thốt bất định. Lão không sao tưởng tượng được, một tiểu tử xuất thân từ nơi biên hoang khỉ ho cò gáy kia, lại được tới hai đấu tôn thủ hộ. Hồn Điện sao? Chưa từng nghe nói. Mà dù bản cô nương có nghe, thì đã sao chứ? Có quan trọng bằng đại ca của cô nương hay không? Nghe Thanh Hải uy hiếp, Tiểu Y Tiên chỉ cười khẩy. Nghe nàng nói vậy, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ. Cô bé này, châm chọc cũng thật nặng, nhìn lão gia hỏa Thanh Hải tức muốn nhảy dựng lên, mặt mũi sa sầm, trên bàn tay ẩn ẩn những luồng sáng màu lam vô cùng lạnh lẽo, Tiêu Viêm biết lão đã muốn động tay động chân rồi. Quả nhiên, khi Tiểu Y Tiên dứt lời, lão liền lạnh lùng. Đã vậy, để bản tôn thử xem con nhóc ngươi có đủ tư cách nói ra những lời đó không? Cam đại! Ngươi bắt giữ tiểu tử kia, để người này cho lão phu. Nghe Thanh Hải ra lệnh, chính cả Hồn Điện đứng cách đó không xa nhất Tề Dạ Rang, rồi sau đó động thân nhảy vọt về phía Tiêu Viêm, vây chặt lấy hắn. Chính người này thực lực không tệ, tuy chưa bằng được thiên xà nhưng kẻ cầm đầu là Cam Đại, cũng có tu vi thất tinh đấu tông. Những người còn lại chỉ yếu hơn một chút, nên lực lượng này thật không thể xem thường. Nếu Tiêu Viêm hoàn toàn khỏe mạnh, có thể hắn sẽ không lo ngại cho lắm, nhưng với tình trạng lúc này, chỉ sợ hắn đã hết cách xoay sở rồi. Tiểu Y Tiên mắt ngọc trừng lên, đôi môi anh đào lập tức hé mở phun ra một luồng khí xám xịt, luồng khí vừa tuôn trào đã bùng lên lan tỏa khắp nơi rồi tạo thành một vùng mờ mịt khói xám, bao phủ lấy Tiêu Viêm. Khói sương lãng đãng nhưng không dày đặc, đám người kia có thể thấy rõ thân hình dong dỏng cao của Tiêu Viêm ở bên trong, nhưng không một người nào dám vọng động thử xông vào. Bởi nhìn thoáng qua thôi bọn họ cũng đã biết sự lợi hại của làn khói này. Ẩn chứa trong vũ khí xám xịt kia nhất định là một chất kịch độc cực kỳ ác liệt. Đám người Cam Đại ngẩn người trước màn sương mù rồi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Ngươi. Đôi mắt Cam Đại lóe lên lạnh lẽo, y đưa tay chỉ vào một người trong bọn, trầm giọng gọi. Thấy đầu lĩnh chỉ mình, người kia khẽ biến sắc, nhưng dưới ánh mắt trừng trừng của y, gã chỉ có thể sầm mặt mà bước tới.

Nhân Thiên Ấn. Thủ ấn thứ tư trong Đế Ấn Quyết. Băng Hà vì nghe được tiếng nói lúc nãy của Bạch Y lão giả cũng liền ngẩn người. Nhân Thiên Ấn. Tên này dường như có chút quen tai. Niết Thiên Ấn. Đế Ấn Quyết. Một ý niệm đáng sợ lóe lên trong đầu, thân ảnh Băng Hà đột nhiên rúng động mãnh liệt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ rồi nhanh chóng dời đến hình dáng xinh đẹp vận áo xanh phía xa xa. Nàng ta. Nàng ta quả nhiên là người của cổ tộc, Đấu Phá Thương Khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1100, lui địch. Băng Hà nhìn chằm chằm vào cô gái áo xanh trẻ tuổi đang lơ lửng phía xa trên không trung, mắt hiện lên vẻ kinh hãi khó có thể che giấu. Cổ tộc, một lực lượng thần bí đáng sợ ở Trung Châu, xưa giờ luôn ẩn thế. Băng Hà lúc tấn thăng đấu tôn đã được nghe về cổ tộc và cũng biết rằng, chủng tộc từ thời viễn cổ lưu truyền xuống này đáng sợ đến nhường nào. Sau khi Huân Nhi xuất hiện, mặc dù Băng Hà đã lờ mờ đoán ra bối cảnh cùng thân phận của nàng nhưng ánh mắt thủy chung vẫn chưa từng rời đi. Cổ tộc quả thật quá bí ẩn, tộc nhân hành tung bất định phiêu hốt. Hơn nữa, cường giả ở Trung Châu nhiều như mây và cũng có không ít thế lực lánh đời, trong đó không thiếu những thế lực có quy mô và sức mạnh ngang bằng hoặc hơn hẳn Băng Hà Cốc. Bất quá, do nhiều loại quy củ của tông môn ràng buộc nên danh khí không được lưu truyền rộng rãi mà thôi. Có điều Băng Hà Cốc thừa hiểu, nếu như đụng chạm hay chọc giận tới những lực lượng này, bọn họ chắc chắn sẽ nếm phải trái đắng. Không ngờ thiếu nữ này lại là người của cổ tộc. Da mặt Băng Hà tôn giả càng lúc càng tái nhợt. Đạt tới trình độ như lão thì sự hiểu biết về cổ tộc đầy thần bí này tự nhiên không ít. Những chuyện khác không nói, riêng việc tự mở ra một không gian riêng, lập thành một phương độc lập, cũng đủ khiến cho những thế lực mang tiếng là đứng đầu kia tỏ ra kém cỏi hơn không ít. Lúc này, lão mới hiểu được, khi Huân Nhi xuất hiện và đưa ra những lời nói kia, không phải là tùy ý dọa suông. Với lực lượng thâm sâu khó lường của cổ tộc, muốn tiêu diệt Băng Hà Cốc thì có gì là không được. Ánh mắt Băng Hà biến ảo không ngừng, có điều lão già tóc trắng kia nào có quan tâm. Hào quang xanh biếc càng lúc càng xuất hiện dày đặc trên bàn tay lão, rồi chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ thành một chưởng ấn bằng năng lượng lớn hơn nửa thước. Trên chưởng ấn chằng chịt những ấn ký đen kịt, lực lượng của không gian tràn ra làm cho khoảng không xung quanh chưởng ấn lập tức vỡ toang, mở ra từng khe nứt tối tăm lạnh lẽo. Hà hà! Nhìn thấy chưởng ấn hình thành, lão già tóc trắng quắt ánh mắt sắc bén về phía Băng Hà rồi cười to. Sau đó lão chợt vung mạnh tay lên, vô số chưởng ấn dày đặc như một lớp màn đen quỷ dị hiện ra, mạnh mẽ hung hăng lao về phía băng tôn giả. Chưởng ấn năng lượng vừa đánh tới, không gian xung quanh bỗng trở nên cuồng bạo, cả những tầng mây trên trời cũng vì thế mà dao động mãnh liệt rồi sôi trào dữ dội. Băng Hà vốn đã từng nghe về uy lực của Đế Ấn Quyết, nên sắc mặt của lão trong nháy mắt liền ngưng trọng hẳn. Lão biết, lúc này muốn nói gì cũng đã vô ích, chỉ có thể liều mạng mà tiếp lấy một chiêu của đối phương. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, Băng Hà liền nghiến răng nghiến lợi, đồ án hoa tuyết màu đen trên mi tâm lão ngời lên những tia sáng quỷ dị, hàn khí đen kịt trong cơ thể ào ào tuôn ra, băng tôn lực. Đống thiên chưởng. Trong chớp mắt, tên tay của Băng Hà đã ngưng tụ một tầng băng dày màu đen. Nhìn thì không có gì kỳ lạ lắm nhưng lại khiến cho người khác cảm giác được hàn ý ẩn sâu, âm độc dị thường. Băng chưởng đen thẫm vừa hình thành, Băng Hà liền đạp mạnh chân xuống, thân hình lóe lên, mang theo một chưởng huyền bí và kỳ dị vọt tới trước người lão già tóc trắng, mãnh liệt đánh ra. Chưởng tùy tâm động, sát na bàn tay Băng Hà vỗ tới, hàn khí xung quanh nhất thời cuồng loạn, màu đen của băng chưởng đã rút vào bên trong, lộ ra hàn độc trí mạng. Nếu một chiêu đó đánh trúng vào người, thì không chỉ là thân thể mà ngay cả đấu khí cũng sẽ bị đông cứng lại trong nháy mắt. Oanh! Vô số ánh mắt trong Diệp Thành ngẩng lên chăm chú theo dõi hai đại cường giả đối chiêu. Chỉ thấy hai lão giống như tia chớp xẹt qua bầu trời, trong thoáng chốc đã va chạm vào nhau, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang rền khắp không gian, năng lượng kinh khủng như cuồng phong quét ngang bầu trời. Từng khe nứt không gian dài hàng trăm thước đột ngột xuất hiện, khiến vùng trời trời nơi đó như đã vỡ toang, tạo thành những chiếc miệng hắc ám quỷ dị cực dài, khiến cho lòng người rét lạnh. Năng lượng bùng nổ tạo nên cơn lốc quét ngang vạn vật. Vô số đại thụ ở trong những khu rừng quanh Diệp Thành lập tức bật gốc rồi bốc lên bay về phía xa. Cảnh tượng thật giống như ngày tận thế. Va chạm năng lượng thật quá mạnh rồi. Thì ra cường giả đấu tôn giao thủ lại có thể gây nên cảnh tượng như vậy. Khóe mắt Tiêu Viêm lóe lên nét kinh hãi. Hắn tặc lưỡi than thở mà nhìn không gian đang bị đứt gãy trên cao. Vùng trời ở nơi đây trước giờ luôn ổn định, không ngờ lúc này lại bị xé rách ra vô số những khe nứt như thế. Có thể thấy, cường giả giao thủ động tĩnh thật sự quá lớn. Bột, trên bầu trời, năng lượng cuồng bạo cuối cùng cũng tán đi, hai đạo thân ảnh theo đó lui nhanh ra sau, mỗi bước chân đạp vào hư không đều tạo ra một vết nứt đen nhánh. Ha ha! Thật sự sướng khoái nha, băng tôn giả của băng hà cốc quả nhiên cũng rất có nghề. Lão già tóc trắng sau khi lui ra chừng 10 bước đã đứng vững. Lão ngẩng đầu nhìn, thấy băng hà còn bị chấn lùi xa hơn mình, không khỏi cất cười to sảng khoái. Băng tôn giả ở đằng xa đang chấn động lúc này cũng nhanh chóng định thân. Bàn tay lão thoáng run rẩy, ánh mắt cực kỳ trầm trọng. Đế ấn quyết không hổ là bí kỹ của cổ tộc, uy lực quả thật kinh khủng. Huân Nhi thấy băng hà tuy hơi chật vật nhưng không hề bị thương, khẽ cau mày. Nàng nhẹ nhàng nhìn lão già tóc trắng rồi nói. Lâm lão, không nên chậm trễ nữa, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Nghe Huân Nhi nói, Lâm lão thoáng sững người, rồi lập tức cung tay ứng tiếng. Băng tôn giả ở đằng xa nghe Huân Nhi lên tiếng, sắc mặt khẽ biến, vội vàng thốt lên. Tiểu thư, xin chờ đã. Sao? Cốc chủ băng hà cốc lại muốn khuyên ta giao người nữa à? Huân Nhi cong môi, âm điệu của nàng đã pha một chút giễu cợt. Băng hà cười khổ, rồi lại nhìn sang phía lão già áo đen đang đấu với Thiên Sương Tử, trầm giọng. Thiên Sương Tử, quay lại đây. Nghe tiếng quát gọi của băng hà, Thiên Sương Tử đang vất vả chống đỡ tinh thần chợt trung lên, không nói năng gì với Thanh Hải nữa mà lập tức động thân lui về, trong chốc lát đã đứng bên cạnh băng hà, thấp giọng nghi hoặc. Cốc chủ, chuyện hôm nay là do băng hà cốc chúng ta không phải. Nếu có chỗ nào đắc tội, băng hà ta ở đây xin lỗi tiểu thư. Băng hà không để ý đến Thiên Sương Tử mà nghiến răng chắp tay tạ lỗi với Huân Nhi trước vô số ánh mắt đang sững ra vì không thể tin nổi của mọi người. Thiên Sương Tử đứng sau lão nghe thế, mặt cũng dại ra nhìn băng hà. Lão chưa từng nghĩ tới việc băng tôn giả sẽ nói ra những lời như vậy. Những người này đến tột cùng là ai đây? Thiên Sương Tử cũng không phải là kẻ ngốc, suy nghĩ chốc lát đã chợt hiểu. Nếu đối phương chỉ là hai đấu tôn thông thường mà nói, nhất định không thể làm cho băng hà tỏ thái độ như thế. Điều làm cho băng hà cốc kiên kỵ chỉ e là thế lực thần bí sau lưng thiếu nữ áo xanh kia. Băng hà, ngươi nói thế là có ý gì? Ngươi định vứt đi thể diện của băng hà cốc sao? Thiên Sương Tử đã lui, Thanh Hải làm gì mà dám đấu với người kia nữa? Lão vội vàng lắc mình trốn ra rồi phẫn nộ nhìn băng tôn giả quát lớn. Mặc kệ Thanh Hải la lối, băng hà vẫn không chút để ý, tuy lão rất thèm muốn ách nan độc thể, nhưng với điều kiện là cổ tộc không tham dự vào đã. Còn không thì lão lập tức lựa chọn buông tha. Hồn điện kia có lẽ không e ngại cổ tộc, nhưng băng hà cốc của lão thì làm gì lớn gan như vậy, thực lực không đủ cho người ta nhét răng. Nguồn truyện. Truyện phun. Băng hà đột ngột thay đổi thái độ làm Huân Nhi cũng cảm thấy ngạc nhiên, rồi nàng chợt như hiểu ra, hẳn lão già này đã biết thân phận của bọn nàng. Tiêu Viêm ca ca. Thoáng trầm ngâm một lúc, Huân Nhi mới quay đầu nhìn Tiêu Viêm. Không cần nói cũng biết ý tứ của nàng là tùy vào quyết định của hắn. Mặc dù động tác của Huân Nhi rất tinh tế nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của đám người băng hà cốc. Bọn họ đã nhìn ra, bối cảnh của thiếu nữ áo xanh kia tuy kinh khủng nhưng tựa hồ nàng lại rất nghe lời Tiêu Viêm. Ánh mắt băng hà thu lại, lão liền chắp tay trầm giọng. Tiểu huynh đệ, ách nan độc thể. Băng hà cốc ta không dám động đến nữa. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn lão yêu rồi cười khan. Cốc chủ nói đùa rồi, chuyện này vốn là hiểu lầm. Nếu ngài đã nói như vậy, Tiêu Viêm tự nhiên cũng không muốn dây dưa. Tiêu Viêm hiểu một điều. Băng tôn giả khách khí với hắn như vậy hoàn toàn là vì Huân Nhi. Thế lực của băng hà cốc ở Trung Châu tương đối mạnh, lấy lực lượng hiện giờ của Huân Nhi mà muốn diệt sạch băng hà cốc là chuyện không có khả năng, càng chưa nói tới việc cổ tộc sẽ không cho phép nàng vì một ngoại nhân mà gây to chuyện như thế. Nếu hôm nay có thể khiến cho băng hà cốc kinh sợ thối lui, cũng đã là kết cục rất tốt. Còn ân oán trong đó, phải đợi ngày sau hắn có đủ thực lực sẽ tự mình ra tay, chứ không cần phải mượn tới lực lượng của cổ tộc. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, băng hà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trình độ của Tiêu Viêm, lão không để trong mắt, nhưng cổ tộc thì nhất định phải thận trọng mà đối đãi. Hôm nay đã có Huân Nhi ra mặt, dù cho lão yêu có không cam tâm thì cũng đành phải muối mặt mà thất vọng rời đi. Tàn cuộc của Diệp Thành, ta sẽ cho người thu thập, nơi này không thể ở lâu. Hàng nghìn ánh mắt soi mói đã làm cho Băng Hà sắp nhịn không được phải nghiến răng siết chặt nắm tay. Lão yêu nhìn Huân Nhi rồi trầm giọng nói. Tiểu thư, những ân oán hôm nay, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Huân Nhi tất nhiên hiểu được lão muốn nói điều gì. Bèn mỉm cười, nhẹ nhàng nói, tiểu nữ cũng vậy, mong là chuyện hôm nay sẽ không tái diễn. Nếu không, lần sau tiểu nữ sẽ ghé thăm Băng Hà Cốc một chuyến. Vẻ mặt âm nhu của Băng Hà hơi xám lại, lão cười gượng vung tay áo lên, không gian liền sao động rồi chậm rãi che lấp thân thể của lão yêu. Thiên Sương Tử cạnh đó cũng vội vàng đuổi theo. Thanh Hải nhìn đám người Băng Hà cục đuôi rời đi, trong lòng kinh hãi. Lão lập tức động thân định bỏ trốn thì hai bóng đen đã quỷ dị hiện lên bên cạnh, túm chặt lấy bả vai. Các ngươi muốn gì? Nghe được tiếng gào rú đầy phẫn nộ của Thanh Hải, Tiêu Viêm mỉm cười, một nụ cười tràn ngập giá buốt. Hắn và Băng Hà Cốc đúng là chưa có ân oán gì quá lớn, nhưng cùng hồn điện thì không. Hắn và bọn chúng đã ở vào thế không chết không thôi. Cho nên, đám người Băng Hà Cốc có thể đi, nhưng Thanh Hải, tuyệt đối không thể. Đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org.